Tất cả sự chú ý của cả nhà đều dồn hết lên người cô em gái yếu đuối mỏng manh kia. Mặc cho cô vừa đến nơi này còn chưa mấy quen thuộc, vậy mà trước đó họ còn hứa hẹn sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Ngọc đã chuyển đến ở cùng với gia đình mình được một thời gian rồi. Ấy vậy mà cô vẫn không có cách nào xen vào câu chuyện của bốn người kia. Bởi vì dù là chuyện hàng xóm hay là chuyện buôn bán ở chợ, cô cũng chẳng hề biết gì về những thứ đó. Thời gian 5 năm đã lấy đi của cô quá nhiều, bao gồm cả cái gia đình này. Ngày hôm ấy bà Phước vì mải lo chuyện ngoài chợ nên có nhờ Ngọc đi lấy thuốc cho Lan giùm mình. Ngọc cũng không hề từ chối, mặc dù cô còn chưa biết nhà vị thầy lang ấy ở nơi nào. Trên đường cô hỏi thăm mấy người, ai cũng mỉm cười chào lại. Cái Lan đấy à? Sao hôm nay cháu lại tự mình đi lấy thuốc thế? Mẹ cháu đâu? Người dân nơi này còn không biết ông bà Phước có con gái sinh đôi, vì thế nên họ mới nhầm tưởng Ngọc thành Lan. Ngọc cũng không vội giải thích, cô chỉ trả lời do bà Phước bận nên cô mới đi lấy thuốc thay bà. Khi đến nhà thầy Lang Vị, ông cũng lầm tưởng cô là Lan. Nhìn thấy khí sắc của Lan không hề giống với người bệnh, ông còn cầm tay cô bắt mạch, sau đó kinh ngạc vô cùng. Vì sao lại như thế nhỉ? Thầy Lang Vị thấy đứa trẻ trước mặt mình mạch tượng ổn định, không hề giống với đứa trẻ đau yếu hôm trước mà ông chữa trị cho. Ông liền cất tiếng hỏi. Cháu đã uống hết số thuốc lần trước ta kê rồi sao? Ngọc khẽ gật đầu. Cô vẫn không có ý sẽ giải thích rõ chuyện này. Bởi vì thấy Ngọc đã khỏe mạnh lại rồi, nên thầy Vị cũng chỉ cắt thêm mấy thang thuốc bồi bổ nữa mà thôi. Ông dặn Ngọc về sắc hết số thuốc đó uống là không cần đến lấy thuốc thêm nữa. Thầy Vị cũng mừng cho Ngọc vô cùng. Có lẽ hợp thuốc cho nên cô mới mau khỏe như vậy. Cứ như là Ngọc chưa từng bị bệnh bao giờ. Ngọc cầm lấy số thuốc trên tay rồi chào thầy Vị ra về. Trên đường đi đến đây, Ngọc lén để ý bảng hiệu của một cửa hàng. Cô kéo chiếc nón che khuất nửa khuôn mặt của mình rồi mới bước vào bên trong. Người chủ quán lên tiếng. Cháu muốn mua gì? Ngọc ngập ngừng nói ra thứ mà cô muốn mua. Người chủ quán cũng không hỏi gì nhiều, liền lấy đưa cho cô. Ngọc nhanh tay cất thứ đó vào túi rồi vội vã ra về. Ngày hôm ấy không ai hay biết gì về chuyện mà cô đã làm. 3 ngày sau, khi Lan vừa mới uống xong bát thuốc mà mẹ cô sắc rất lâu mới được, bất chợt cô cảm thấy khó thở, cơ thể bắt đầu có hiện tượng co giật. Nhịp tim trong lồng ngực cũng dường như đập nhanh hơn bình thường. Bà Phước vô cùng lo lắng chạy lại, gấp gáp hỏi. Con sao vậy? Nhưng Lan đã không còn hơi sức để mà đáp lại lời của mẹ mình nữa rồi. Ngọc lúc ấy đang nấu cơm dưới bếp cũng vội vã chạy lên. Vẻ mặt cô tỏ ra lo lắng. Lan, em sao thế này? Bà Phước ra hiệu cho Ngọc đi rót cho Lan cốc nước. Còn bà đưa tay cứ vuốt ngực cho con gái được dễ chịu hơn. Nhưng tình trạng của Lan càng ngày càng trở nặng. Cô ngất xỉu đi trong vòng tay của mẹ mình. Hơi thở yếu dần rồi cứ thế ra đi. Bà Phước hoảng hồn thét lên. Còn tôi! Khi ông Phước và Đức vội vã trở về nhà thì Lan đã là một cái xác không hồn. Gia đình ông còn chưa kịp chạy đi gọi thầy Lang đến để xem bệnh cho con gái. Bà Phước ôm xác của Lan khóc nấc lên, nhưng rất nhanh đã bị ông Phước ngăn lại. Chuyện đám cưới với Quản, con trai cả của nhà bá Hộ Vinh đã sắp sửa diễn ra. Đây là nhà giàu có bậc nhất trong vùng này. Hơn nữa vài năm gần đây Quản cũng đã đổ không ít tiền bạc vào để chữa bệnh cho Lan. Giờ đây mà thông báo tin cô đã qua đời vì bạo bệnh thì hẳn là sẽ khiến cho Quản bị sốc vô cùng. Điều này sẽ kéo theo bao nhiêu là hệ lụy. Bá Hộ Vinh nổi tiếng là người vô cùng ác độc ở làng này. Nhưng ông ta lại có một cậu con trai hiền lành và rất lương thiện. Ông Vinh thương con nên rất nuông chiều Quản, cho anh được tự ý quyết định hôn sự của mình. Tuy nhiên nếu có ai đó lỡ khiến cho Quản buồn, mặc cho đó là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, ông Vinh sẵn sàng dồn người đó vào con đường chết. E rằng khi cái chết của Lan đến tai bên nhà bá Hộ Vinh, chuyện đám cưới giữa hai nhà không thành. Vợ chồng ông Phước cũng sẽ khó mà có thể làm ăn được ở vùng này, hoặc có thể còn bị nhà bên ấy cho người làm hại cũng không chừng. Có lẽ sự việc này đã khiến cho vợ chồng ông và Đức có chút cuống lên. Thành ra cả ba người không hề nghi ngờ gì về cái chết đột ngột của con gái. Lan vốn từ trước đến giờ vẫn thường hay đau yếu, thế nên ông Phước cũng chỉ nghĩ con gái do trở bệnh nặng mà qua đời. Hơn nữa con gái lại chết ngay trước khi đám cưới của cô sắp được diễn ra. Ông Phước sợ rằng cô chết sẽ không nhắm mắt được, bèn bàn với người trong nhà giữ kín bí mật về cái chết của Lan. Đồng thời họ sẽ đổ cho Ngọc thay em gái mình gả qua bên đó. Dù sao cũng chưa có ai biết đến sự tồn tại của Ngọc ở nơi này. Vừa hai việc này có thể giúp cho Lan hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng, khiến cho cô có thể yên lòng nơi chín suối. Đêm hôm ấy, Đức và ông Phước hì hục đào hố ngoài vườn để chôn cất Lan. Cũng may trong vườn cây cối tùm nên sẽ không ai nhận ra sự khác lạ này. Bà Phước và Ngọc khóc đến ngất cả đi. Đến lúc đưa xác của Lan xuống hố, bà Phước còn bỏ Lan ra đất, cố gắng níu giữ đứa con gái tội nghiệp của mình. Ngọc nhìn thấy vậy thì không đành lòng, cô lên tiếng. Mẹ hãy để cho em nó được yên lòng ra đi. Vài ngày sau đám cưới của Lan và Quản vẫn được diễn ra theo đúng như dự định. Hay nói cách khác thì lúc này Ngọc đang sống dưới thân phận của Lan để được gả qua bên đó. Vào thời khắc nhà trai qua rước dâu, Ngọc âm thầm nở nụ cười đầy thỏa mãn. Từ nay trở đi, cô sẽ được sống cuộc đời sung sướng, hạnh phúc thay cả phần của em gái mình. Mọi thứ đều đã xảy ra theo đúng như ý nguyện của cô. Ngọc cho rằng đây là cái giá mà bố mẹ cô phải trả cho việc cô bị bỏ rơi bao nhiêu năm qua. Cùng là con của bố mẹ, vì sao cô lại không nhận được tình yêu thương kia chứ? Ngày đầu tiên mà Ngọc về làm vợ của Quán, cô cũng học dáng vẻ hiền lành đoan trang của em gái để diễn kịch trước mặt nhà chồng. Trước đó, Lan cũng đã kể rất nhiều về chuyện yêu đương của mình cho cô nghe. Vì thế mà Ngọc dễ dàng qua mắt được người bên gia đình của Quán. Phần vì là chị em sinh đôi, khuôn mặt lại giống nhau y đúc nên không có ai nảy sinh nghi ngờ gì. Đêm ấy khi nằm ngủ bên người chồng mà mình cướp được từ tay của em gái, Ngọc chẳng chút e dè, tận hưởng nệm êm chăn ấm. Bởi vì thời tiết lúc này vẫn đang là mùa xuân, cái rét lẳng bân khiến cho cơ thể của Ngọc co lại vì lạnh. Quản nằm bên cạnh thấy vậy liền kéo chăn lên đắp cho vợ, rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp. Ngọc bị hành động này của anh làm cho cảm động, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô chợp mắt chưa được bao lâu thì đã gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, Ngọc thấy mình đang đứng ở trong một cái hố đất sâu. Ở bên dưới nước ngập đến mắt cá chân của cô, mùi bùn đất bốc lên sộc thẳng vào mũi, khiến cho Ngọc cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không biết mình đang ở đâu cả, chỉ có thể ngẩng đầu lên kêu cứu. Có ai không? Ngọc gọi đến 2-3 lần, nhưng không có ai lên tiếng đáp lời cô cả. Nước dưới chân cô dường như mỗi lúc một dâng cao hơn. Ngọc có chút hốt hoảng càng ra sức kêu cứu. Vào khoảnh khắc cô tưởng như sắp bị chìm trong hố nước sâu, lúc này có một cái đầu thò xuống, nhìn Ngọc mỉm cười nói. Cảm giác ở bên dưới đó thế nào? Giọng nói quá đối quen thuộc khiến cho Ngọc chột dạ. Cô ngẩng phát đầu lên để nhìn xem đó có phải là người cô đang nghĩ đến hay không. Nhưng có lẽ do trời quá tối, cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Ngọc hốt hoảng hô lên. Ai? Một tiếng cười rén lên giữa màn đêm đen đặc. Trên bầu trời một tia sét đánh ngang qua khiến cho Ngọc giật nảy cả mình. Tia sáng ấy vừa đủ để cho Ngọc kịp nhận ra người ở phía trên kia là ai. Ngọc ú ớ kêu lên. Không, không. Khi Ngọc còn đang trong cơn hoảng loạn vì trông thấy điều đáng sợ trong giấc mơ của mình, có một người lay mạnh cánh tay đánh thức cô dậy. Mình ơi, mình sao vậy này? Ngọc choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Ngọn đèn dầu cháy leo lét ở trong góc phòng hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo. Ngọc nhận ra đây chính là căn phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Và người vừa mới đánh thức Ngọc dậy không ai khác chính là Quản. Cả người của Ngọc lúc này vẫn còn đổ đầy mồ hôi vì quá đỗi sợ hãi. Vừa rồi trong cơn ác mộng kia, Ngọc trông thấy bóng dáng của Lan hiện ra. Khuôn mặt ấy vốn là giống với cô Y Đúc, nhưng giờ đây nó trở nên đáng sợ vô cùng. Khi Lan cất lên điệu cười âm vang cả núi rừng, từng chiếc răng trong miệng của cô cứ thế rơi ra. Một dòng máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống thấm đẫm cả cái áo mà cô đang mặc. Cảm giác kinh tởm dấy lên ở trong lòng, khiến cho ruột gan của Ngọc cuộn trào. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. May thay lúc này Quản nằm ở bên cạnh. Nhận ra sự khác lạ của vợ nên mới đánh thức cô dậy. Thấy Ngọc vẫn chưa bình tĩnh trở lại, Quản đưa tay vỗ vỗ lưng cô trấn an. Không sao, có tôi đây rồi. Dù Ngọc chưa mở miệng nói ra điều gì, nhưng Quản cũng đoán được rằng có lẽ vừa rồi vợ anh đã gặp phải một cơn ác mộng. Quản tự trách mình đã sơ ý, không để ý đến cảm nhận của cô. Ban ngày do tiếp khách khứa đến chúc mừng vợ chồng anh nên duyên, cơ thể thấm mệt, thành ra vừa nằm xuống Quản đã ngủ ngay rồi. Anh quên mất là vợ mình vừa mới về bên này ngày đầu tiên. Hẳn là do chưa quen nên khiến cô suy nghĩ nhiều rồi gặp phải ác mộng. Quản đưa tay ra ôm lấy vợ vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cô rồi nói. Mình yên tâm ngủ đi. Trong suốt quá trình này, Ngọc vẫn không hề hé răng nói ra nửa lời. Cô sợ mình cảm động quá mà lỡ lời nói ra điều gì đó khiến cho Quản sinh nghi. Bởi Lan vốn là một cô gái nhút nhát, ít khi nào thể hiện tình cảm ra ngoài. Ngọc giả vờ ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Quản, nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Từ đó cho đến khi trời sáng, cô không còn nằm mơ thấy Lan hiện ra lần nào nữa. Buổi sáng sau khi ăn uống xong thì Ngọc được cho về lại nhà mẹ đẻ. Ông bà Bá Hộ Vinh tuy không mấy ưng ý người con dâu yếu ớt bệnh tật này, nhưng vì họ chỉ có duy nhất một người con trai là Quản, vì thế mà ông Vinh vô cùng chiều chuộng anh. Theo tục lệ của làng là phải sau 3 ngày mới được về lại mặt nhà thông gia, nhưng do Quản thương vợ, sợ cô buồn tủi, nên mới ngày thứ 2 anh đã muốn đưa cô về rồi. Nếu thực sự đây là Lan thì có lẽ cô sẽ vui mừng lắm. Tuy nhiên người làm vợ của Quản bây giờ lại là Ngọc, chị gái sinh đôi của Lan. Mà Ngọc thì lại chẳng ưa gì bố mẹ của mình. Cho nên cô cũng không mấy mặn mà với việc trở về. Dù vậy thì Ngọc vẫn phải diễn cho tròn vai. Những ngày tháng hạnh phúc sau này cô có được hưởng hay không phụ thuộc vào thời khắc này. Ngọc sửa soạn áo quần và gói ghém những thứ ông bà Bá Hộ đưa cho để mang về nhà. Sau đó cô ngoan ngoãn cúi đầu chào bố mẹ chồng rồi cùng Quản rời đi. Hai người vừa mới ra đến đầu ngõ, bà Vinh đã gọi với theo. Liệu rồi về sớm sớm nha hai đứa. Ngọc lại một lần nữa vâng dạ rồi dạo bước ra ngoài đường. Hai nhà cũng không ở quá xa nhau nên Quản cùng Ngọc đi bộ về nhà cô. Theo sau hai người còn có con Lài là người ở trong nhà. Kể từ hôm nay nó sẽ hầu hạ ở bên cạnh của Ngọc. Ông bà Vinh thì sớm đã mong có cháu bé bồng. Tuy nhiên Quản sẽ không vì điều đó mà thúc ép vợ mình. Anh để cho Lài ở bên cạnh chăm sóc cô chu đáo. Đợi đến khi sức khỏe của cô ổn định thì sinh con cũng chưa muộn. Cả hai vừa dạo bước vừa chuyện trò với nhau. Chẳng mấy chốc mà đã đến cổng của nhà ông Phước. Ngọc khẽ cất tiếng gọi vọng vào bên trong. Bố mẹ ơi! Bà Phước đang nấu ấm nước ở dưới bếp, nghe thấy tiếng con gái thì chạy vội ra. Bà đỡ lấy những thứ ở trên tay Ngọc rồi niềm nở mời Quản vào nhà. Nói là con rể của ông bà, nhưng Quản lại là con nhà giàu có, gia thế hai nhà hoàn toàn khác biệt. Thành ra ông bà Phước vẫn có chút khúm núm trước anh. Quản nở nụ cười hiền từ, cùng nắm tay Ngọc đi vào. Khi anh chạm vào tay của cô, Quản cảm nhận được có chút khác lạ. Nhưng rất nhanh, anh lại gạt đi. Quản nghĩ thầm trong bụng. Có lẽ là do sức khỏe của cô ấy đã tốt hơn rồi. Trước đó Quản từng nhiều lần nắm tay người yêu của mình. Vì bệnh tật ốm yếu quanh năm nên tay của Lan rất lạnh. Vì điều này mà mỗi lần gặp cô, Quản đều xoa xoa tay mình cho ấm lên rồi mới áp vào tay Lan để truyền hơi ấm. Mấy ngày vừa rồi mải lo chuyện cưới xin, hai người không có gặp nhau. Vậy mà vừa rồi khi nắm bàn tay của vợ, Quản lại thấy tay cô rất ấm. Tiếng của ông Phước đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Hai đứa đã về rồi đấy à? Để cho Quản ngồi lại ngoài phòng khách nói chuyện với chồng, bà Phước liền nhanh chóng kéo con gái vào buồng. Bà gấp gáp hỏi. Sao rồi? Không để lộ ra điều gì chứ? Ngọc nhìn dáng vẻ lo lắng của bà Phước rồi khẽ lắc đầu. Không có. Nghe được câu trả lời của Ngọc, bà Phước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc nhìn chằm chằm vào nét mặt hết cau lại rồi giãn ra của bà. Bà chỉ lo sợ rằng cô sẽ bị người bên nhà Quản phát hiện ra thân phận thật của mình. Không phải là lo cô sẽ bị làm sao, mà là lo cho miếng cơm manh áo của hai vợ chồng bà mà thôi. Trong mắt bà vẫn còn chứa đầy vẻ u buồn vì tiếc thương đứa con gái bệnh tật vừa mới chết. Ngọc trông thấy vậy thì càng đớn đau trong lòng. Trái tim bà rộng lớn như vậy, vì sao vẫn chẳng có chút khoảng trống nào dành cho cô? Buồn rầu là vậy, nhưng rất nhanh Ngọc đã lấy lại được vẻ bình thản thể hiện ra ngoài. Dù sao thì qua ngày hôm nay thôi, cô sẽ từng chút một giành lấy hạnh phúc về mình. Cô sẽ không còn là đứa trẻ con năm xưa, cái gì cũng phải nhường hết cho đứa em gái ốm yếu kia nữa. Ánh mắt của cô nhìn xuyên qua cửa sổ, đến nơi có cây cối tùm. Đôi mắt đỏ rực hằn lên một tia căm hận vô cùng. Bà Phước nhận ra vẻ mặt khác lạ của con liền hỏi. Con sao vậy? Ngọc chợt bừng tỉnh lại, cô cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp lời. Không có gì. Bà Phước lại thì thầm to nhỏ nói với Ngọc một số thói quen của Lan khi còn sống. Dặn cô nhất định phải nhớ để không xảy ra sai sót gì. Bằng không, cái nhà này cũng không còn là nơi để cô có thể trở về được nữa. Trong lời nói của bà Phước không có bất kỳ câu nào quan tâm đến Ngọc cả. Từ lúc trở về đến giờ, mẹ của cô chưa từng hỏi xem liệu cô có thể sống được ở bên nhà chồng hay không. Cùng là con gái của mẹ, đều có gương mặt giống hệt như nhau. Ấy vậy mà bà Phước chỉ một mực lo lắng và chăm sóc cho Lan. Đến khi Lan chết đi rồi, bà vẫn còn lo cho đám cưới của cô được diễn ra theo đúng ý nguyện. Bố mẹ của cô còn chẳng buồn hỏi xem cô có bằng lòng thay em mình gả đi hay không nữa. Cứ thế đẩy cô cho một người đàn ông xa lạ. Chẳng qua là điều này vừa hay đúng ý cô. Bởi Ngọc muốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt này. Cô muốn có một cuộc sống giàu sang hơn cả bố mẹ. Để sau này ông bà Phước phải hối hận vì đã đối xử bất công với cô như vậy. Hôm ấy, hai vợ chồng Ngọc ở lại ăn cơm trưa ở nhà ông bà Phước. Ăn xong Ngọc kêu mệt nên vào phòng nằm ngủ. Đến tận chiều tối cô mới tỉnh dậy. Trong lúc cô nằm ngủ, bà Phước mấy lần định vào phòng đánh thức cô dậy. Nhưng Quản đã ngăn lại. Vì anh biết đêm qua do lạ nhà nên vợ anh đã không ngủ ngon giấc. Có lẽ được ở trong ngôi nhà thân thuộc của mình, cô mới an tâm ngủ lâu như thế. Khi Ngọc tỉnh lại thì cũng đã đến giờ hai người phải trở lại bên nhà Quản. Ngọc nằm ngủ cả buổi nên bụng lúc này có hơi căng trướng. Cô bèn nói với Quản. Mình chờ tôi một lát. Sau đó cô ôm bụng chạy đi ra phía sau nhà. Ở cuối mảnh vườn chính là cái hố xí được dựng lên tạm bợ. Ngọc chạy vào bên trong còn phải bịt mũi lại vì nơi này bốc mùi hôi thối. Cô vừa mới tụt quần ngồi xuống, chợt có một bóng trắng lướt qua trước mặt của Ngọc. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Mọi thứ xung quanh cũng không còn trông thấy rõ ràng được nữa. Ngọc giải quyết thật nhanh rồi đi ra ngoài, lần theo cái bóng trắng ban nãy. Càng bước đi, Ngọc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hướng đi này chẳng phải là nơi mà gia đình cô đã chôn cất Lan hay sao? Hai chân của Ngọc khựng lại. Cô không muốn bước đi lên phía trước nữa. Ngọc rất muốn xoay đầu trở về, nhưng không hiểu sao cô không thể điều khiển được đôi chân của mình. Ngọc cứ từng bước tiến về nơi cái hố được đào lên để đưa Lan xuống. Lúc này cô mới nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình. Có khi nào cái hố ấy chính là cái hố này hay không? Nghĩ đoạn, Ngọc lại lắc thật mạnh đầu mình. Cô ép bản thân không được suy nghĩ linh tinh nữa. Ngọc lẩm nhẩm trong miệng. Đừng trách tao ác, tao phải lấy lại những gì xứng đáng thuộc về tao. Nói đoạn, Ngọc tự nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng rồi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Đến khi bà Phước thấy con gái lâu quá vẫn chưa trở về, bà bèn đi ra sau tìm cô. Linh tính mách bảo có chuyện không may đã xảy ra với Ngọc. bà liền đi thẳng một mạch ra nơi đã chôn cất đứa con gái út của mình. Quả nhiên Ngọc đang nằm im lìm ở trên mặt đất. Bà một mình cố hết sức để lôi cô về nhà, bởi sợ rằng nếu quản ra được nơi này sẽ phát hiện ra điều gì đó. Khi trông thấy bà Phước đỡ Ngọc từ sau vườn về, quản hốt hoảng chạy đến hỏi. Ôi, nhà con sao thế này à? Bà Phước lấp liếm. Chắc mấy ngày nay lo nghĩ chuyện đám cưới nên sinh mệt rồi. Quản cũng cảm thấy lời của mẹ vợ hợp lý, cho nên anh không nghi ngờ gì về nguyên nhân Ngọc ngất xỉu. Bà Phước phải lấy dầu ra cạo gió mãi thì Ngọc mới tỉnh lại. Anh cùng Lại mỗi người một bên đỡ lấy cô rồi chào ông bà Phước ra về. Sau khi cả ba người đi khuất, bà Phước mới buồn rầu xoay người vào nhà. Bà chép miệng bảo. Chắc con Ngọc nó thương con Lan quá nên khóc ngất đi. Mà ông này... Thấy vợ mình ngập ngừng thì ông Phước liền sốt ruột. Có cái gì mà bà còn không nói luôn đi, ấp à ấp úng như gà mắc tóc thế. Tôi nghe người ta nói, sinh đôi thì thường dễ. Ông Phước lúc này như chợt hiểu ra vợ mình định nói đến điều gì, nhưng ông đã ngăn lại không cho bà tiếp tục nói ra. Điều này không có gì xác thực được cả, chỉ là tin đồn của dân làng truyền miệng nhau mà thôi. Hơn nữa, hai đứa con gái sinh đôi của ông vốn đã có sự khác biệt ngay từ đầu. Lan hay đau ốm nhưng Ngọc thì khỏe mạnh vô cùng. Vì thế sẽ không có chuyện một đứa chết, đứa kia cũng sẽ chết theo như bà Phước đang lo lắng được. Ông không cho vợ mình nói ra cái điều gở mồm ấy, dù sao Ngọc cũng vẫn đang còn sống sờ sờ ra đấy kia mà. Vợ chồng Quản trở về nhà vừa hay cũng đến giờ cơm tối. Bà Vinh sai bảo người ở dọn bát đũa lên cho hai vợ chồng anh cùng ăn cơm với ông bà. Trong bữa cơm, bà Vinh nhận ra vẻ mặt tươi tỉnh của con trai thì cũng vui vẻ trong lòng. Chỉ cần Quản được hạnh phúc thì người làm mẹ như bà cũng an tâm phần nào. Vấn đề môn đăng hộ đối với bà cũng không quá quan trọng. Dù không quá thích người vợ này của Quản vì cô hay đau yếu liên miên, bà sợ rằng sau này chuyện sinh đẻ sẽ khó cho cô. Nhưng ngày hôm qua sau khi rước người con dâu này về, bà có để ý thấy sắc mặt của cô rất hồng hào, không giống với người bệnh nặng lâu ngày. Hẳn là số thuốc mà lần trước bà đưa cho Quản đem qua nhà bên ấy đã có tác dụng rồi. Ngồi ăn cơm, bà gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát của Ngọc rồi nói. Ăn đi, cho có sức còn sinh cháu cho mẹ bồng bế. Ngọc e thẹn đỏ bừng cả hai má. Quản thấy vậy thì ra hiệu cho mẹ mình im lặng. Bà Vinh nhìn sang chồng rồi chép miệng bảo. Con trai ông cưới vợ cái là không coi tôi ra gì. Ông Vinh chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn vợ rồi yên lặng ăn cơm. Bát canh trên bàn đã vơi đi quá nửa. Bà Vinh gọi lại múc thêm canh ở dưới bếp đi lên. Ngọc muốn lấy lòng bố mẹ chồng nên cô toàn đứng dậy đỡ lấy bát canh từ tay của Lại. Chợt cô giật mình làm rơi cả tô canh xuống đất. Một âm thanh chát chúa vang lên, cái tổ đã vỡ làm ba mảnh. Nước canh nóng bắn cả vào chân của Ngọc khiến cô đau rát. Lại thấy thế thì vội vã chạy đi lấy xẻ lau chân cho cô. Nhưng nước canh cũng đã kịp khiến cho da thịt cô đỏ ửng vì nóng. Quản thấy thế thì quát người ở. Mày bê cái tổ cũng không chắc, để mợ bị phỏng thế này. Còn Lại mếu máo, miệng liên tục xin lỗi cậu mợ chủ và ông bà Vinh. Thấy tình thế có phần căng thẳng, định thể hiện nét vợ hiền dâu thảo mà không thành, Ngọc vội vã lên tiếng. Là tại tôi, mình đừng có mắng oan cho nó. Bữa cơm ấy hai vợ chồng bỏ dở, Quản nắm tay vợ, dắt cô về phòng nghỉ ngơi. Chân của Ngọc thực ra chỉ hơi đau rát chứ chưa đến mức bị bỏng. Nhưng do Quản thương vợ nên anh không cho cô xuống giường. Cả đêm ấy anh thức canh chăm sóc cho Ngọc mà không một lời than trách. Về phần của Ngọc, sau sự việc vừa rồi lòng cô có chút hoảng loạn. Rõ ràng bữa tối hôm nay, người ở nấu canh rau mồng tơi xanh mơn mởn. Ấy vậy mà không hiểu sao khi Ngọc đỡ lấy bát canh từ tay của Lại, màu nước canh lại đỏ lòm như màu nước thuốc mà Lan từng uống. Vậy nên cô mới bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình, buông tay làm rơi tô canh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Mấy ngày nay Ngọc cứ liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ lạ, bao gồm cả việc lúc chập tối khi còn ở nhà bố mẹ của mình. Cô nằm suy nghĩ miên man nhưng chưa tìm ra được lời giải đáp cho những điều này. Có lẽ mệt mỏi quá nên Ngọc thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng giữa đêm thì cô bị những tiếng động lạch cạch phát ra ở trong phòng đánh thức mình dậy. Tưởng là quản chưa ngủ nên Ngọc cất tiếng hỏi. Mình làm gì mà giờ này hãy còn thức vậy? Không nghe có tiếng của chồng đáp lại, Ngọc xoay người trở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô hét toáng lên một tiếng thất thanh. Quản ngồi gục đầu ở cạnh giường, nghe tiếng hét thì bổ choàng thức dậy, miệng liên tục hỏi. Sao vậy? Ai có chuyện gì? Vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên anh nói những câu không đầu không cuối. Phải mất một lúc quản mới thực sự tỉnh táo trở lại. Anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi co ro ở trong góc giường. Quản hoảng hốt hỏi. Mình gặp ác mộng nữa à? Trong đêm tối chỉ có ánh lửa lập lòe hắt ra từ chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn. Đôi mắt của Ngọc mở trợn trừng nhìn vào giữa khoảng không vô định. Khuôn mặt cô tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt của Ngọc. Không biết vừa rồi cô đã trông thấy điều gì mà lại trở nên như thế. Quản đến gần, đưa tay khẽ chạm vào người của vợ. Lúc này Ngọc mới giật mình, hướng ánh mắt nhìn người bên cạnh. Nhận ra đó là Quản, cô mới ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Cả hai người đều không trông thấy, ở trong góc căn phòng có một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn Ngọc đầy vẻ căm hận. Từ ngày về làm dâu trong nhà, Ngọc không phải động vào bất kỳ công việc gì cả. Mọi thứ từ miếng ăn đến giấc ngủ đều có đám người ở lo chu toàn. Ngọc chỉ việc mỗi ngày giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh để sớm ngày mang thai. Kỳ lạ là vốn cơ thể của cô từ trước đến giờ vẫn luôn không có vấn đề gì. Người đau yếu ở đây chỉ có Lan mà thôi. Nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Trước đó dù Ngọc có phụ bà nội làm việc nặng nhọc trong nhà, chỉ cần ngủ qua một đêm thì sáng ngày ra cơ thể đều tràn trề sức sống. Ấy vậy mà từ khi về làm vợ của Quản, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không hề quá sức. Thế mà mỗi sáng thức dậy, cả cơ thể của Ngọc đều mệt mỏi, nặng nề. Nước da của cô cũng ngày một xanh xao, tái nhợt khiến cho bà Vinh cảm thấy phiền lòng vô cùng. Hầu như ngày nào bà cũng cho người làm món ngon tẩm bổ cho con dâu. Tuy nhiên thì tình hình vẫn không mấy tiến triển. Bà Vinh vẫn không bỏ cuộc. Sáng nay bà sai lại hầm canh gà cho Ngọc uống để hồi phục khí sắc. Hôm nay Quản có việc đi cùng ông Vinh lên tỉnh. Trong phòng chỉ có mình Ngọc đang nằm nghỉ ngơi. Lại cẩn thận lên tiếng. Mợ ơi! Ngọc đang nằm ngủ mơ màng. Nghe có tiếng ai đó gọi mình thì khẽ xoay người bỏ dậy. Nhìn xung quanh phòng không thấy có ai. Có lẽ tiếng nói vừa rồi là từ ngoài cửa vọng vào. Cô sẵn giọng đáp. Chuyện gì? Bản chất của Ngọc vốn không phải là người con gái hiền lành. Giờ được sống trong cảnh giàu sang thì cô càng muốn được thể hiện uy quyền. Chẳng qua ở trước mặt người nhà của Quản thì cô phải cố gắng diễn vai của em gái mà thôi. Khi ở riêng với đám người làm trong nhà, Ngọc lại bắt đầu lên mặt để thể hiện quyền uy của mình. Nghe được giọng nói không mấy vui vẻ của Ngọc, lại có chút sợ hãi. Nó đẩy nhẹ cửa bước vào, miệng ấp úng nói. Bà chủ dặn con hầm canh cho mợ bồi bổ. Mặc dù Ngọc cũng muốn sinh con cho Quản để có thể giữ vững vị thế trong nhà, nhưng bởi vì bà Vinh liên tục thúc ép chuyện mang thai, khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngọc giằng lấy bát canh trên tay của Lại rồi đưa lên uống. Nước canh nóng khiến cho cô vội phun ra, suýt chút nữa đã bỏng cả miệng. Ngọc bực bội đập luôn cái bát trước mặt của Lại. Con bé sợ đến rúm gió cả người, luôn miệng nói xin lỗi mợ chủ. Ngọc chẳng buồn bận tâm, cô phất tay đuổi nó ra khỏi phòng. Lại nhanh tay dọn dẹp đống hỗn độn trên nền nhà, rồi vội vã rời đi. Cho đến tận tối, nó cũng không dám bén mảng lại gần phòng của Ngọc. Ông Vinh và Quản có lẽ phải ngày mai mới trở về. Bữa cơm tối hôm nay chỉ có bà Vinh và Ngọc mà thôi. Hai người ngồi trên bàn ăn, chỉ trò chuyện qua loa rồi ai về phòng người ấy. Ngọc nằm trên giường một mình không có chồng bên cạnh. Cô trằn trọc không tài nào ngủ được. Thời gian lúc này đã vào cuối mùa xuân, tiết trời mát mẻ. Gió ở ngoài khẽ lùa qua cửa sổ vào bên trong, khiến cho Ngọc cảm thấy rùng mình. Cô đưa tay kéo tấm chăn đắp lên kín người, đôi mắt nhắm lại cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Một tiếng động lạch cạch vang lên ở bên ngoài cửa sổ, tựa như có ai đó đang gõ vào chấn song bằng gỗ. Ngọc nhíu mày, nương theo ánh đèn dầu trong phòng nhìn về hướng ô cửa. Không có bất kỳ ai ở đó, ngoài một mảng tối đen của màn đêm yên tĩnh. Ngọc khó chịu xoay lưng lại, tiếp tục nhắm mắt vào ngủ. Nhưng chỉ trong tích tắc, âm thanh khiến con người ta cảm thấy phát phiền kia lại vang lên lần nữa. Ngọc lên tiếng hỏi nhỏ. Ai đang ngoài đó vậy? Hỏi xong rồi, Ngọc mới cảm thấy có chút lo lắng bất an. Bình thường giờ này đám người ở cũng đều đã đi ngủ cả rồi. Nếu vậy có khi nào có kẻ lẻn vào trộm của nhân lúc đàn ông trong nhà đi vắng hay không? Nghĩ đoạn cô lồm cồm bỏ dậy, từ từ nép vào bên cạnh tường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có bất kỳ động tĩnh nào khác ngoài cái âm thanh lạch cạch phát ra ban nãy. Ngọc tiến sát đến gần khung cửa sổ hơn. Bất thình lình ngay lúc này, một khuôn mặt ghê tởm hiện ra ngay trước mắt của Ngọc. Cô sợ hãi đến há hốc cả mồm, miệng cứng lại không tài nào thét lên được. Ở ngay bên ngoài, cách vị trí của Ngọc đang ngồi chỉ một bức tường mỏng, đầu của một con quỷ đang lắc lư nghiêng ngả. Lưỡi của nó thè ra đỏ lòm như màu máu. Nó nhìn Ngọc nở một nụ cười đầy quỷ dị, tiếng nói ồm ồm cất lên. Thế nào, sống cuộc đời của người khác hạnh phúc lắm phải không? Giọng của con quỷ tuy rất khó nghe, nhưng những lời mà nó nói khiến cho Ngọc liên tưởng đến một người. Lắc đầu thật mạnh một cái vì cô cho rằng là mình đang nằm mơ. Nhưng không, hình ảnh trước mắt vẫn không hề mất đi. Ngọc sợ hãi, lết người lùi ra xa cửa sổ. Cô ngồi cách mép giường chưa đầy một gang tay. Ngọc rất muốn đưa chân xuống giường để bỏ chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên thì con quỷ kia đã nhanh hơn một bước. Nó vươn đôi tay của mình ra, giữ chặt lấy người của Ngọc. Từng móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào bụng của cô, như muốn móc cả ruột gan ra ngoài. Con quỷ xoáy sâu bàn tay của nó vào bụng của Ngọc, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Kỳ lạ là Ngọc không có cách nào mở miệng để kêu cứu. Hai hàm răng của cô ngậm chặt lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Ở dưới đũng quần của Ngọc chảy ra một thứ nước tanh nồng. Lúc này Ngọc mới cúi đầu nhìn xuống, thì ra là máu. Mặc dù bụng của Ngọc mới đang bị con quỷ làm cho bị thương, nhưng ở đó lại không chảy ra một giọt máu nào. Từ hai chân của Ngọc, máu chảy xuống thành dòng. Ngọc cảm thấy hoảng hốt vô cùng, miệng u ớ không thành lời. Cứu! Cứu! Ngay sau đó cả cơ thể của cô liền ngã lăn xuống đất rồi ngất xỉu đi không biết gì nữa. Vào khoảnh khắc ấy, bóng của con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu vẫn cứ đứng bên ngoài cửa sổ. Nó nhìn chằm chằm vào cái bụng của Ngọc, ánh mắt đầy giận dữ. Nó không thể để cho cô được toại nguyện, sống cuộc đời hạnh phúc như thế. Những gì bị cướp đi, nó sẽ đòi lại từng thứ một về cho mình. Có như vậy, nó mới hả lòng hả dạ được. Nó chờ mãi mới có cơ hội để ra tay. Bởi bình thường, quản luôn kề cận ở bên Ngọc không rời nửa bước. Sau khi thấy cô nằm im trên đất không chút động tĩnh, con quỷ mới xoay người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà của ông bà Vinh. Mãi cho đến khi trời sáng, lại vào phòng gọi mợ chủ thức dậy. Lúc ấy nó mới phát hiện ra Ngọc đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh cô là một vũng máu đang bốc mùi tanh nồng nặc. Lại hoảng hốt kêu lên. Mợ, mợ làm sao vậy? Bà ơi! Lại vừa lay gọi Ngọc, lại vừa kêu bà Vinh đến xem tình hình thế nào. Ngay lập tức thầy Lang Vị được gọi đến nhà để bắt mạch cho cô. Vẻ mặt của thầy Vị phức tạp khiến cho Lại và bà Vinh vô cùng lo lắng. Bà Vinh ngập ngừng hỏi. Con bé có sao không thầy? Thầy Vị bắt mạch xong thì thở dài một hơi. Lúc này thầy mới quay sang nhìn bà Vinh rồi chậm rãi nói. Đáng tiếc cái thai đã không giữ được nữa rồi. Những lời này của thầy Vị có nghĩa là thời gian này Ngọc đã thực sự mang thai. Nhưng cái thai này cũng đã vừa bị sẩy đêm qua mất rồi. Khi bắt mạch cho Ngọc, Thầy Vị cảm thấy dường như đã có một lực tác động mạnh vào bụng của cô. Thế cho nên mới khiến cái thai vừa mới hình thành không chịu đựng nổi mà trôi ra ngoài. Nếu nói về việc Ngọc bị ngã lăn từ trên giường xuống dưới đất khiến cho cô sảy thai thì cũng không phải. Tuy nhiên thầy Vị lại không có cách nào lý giải được nguyên nhân này, vì trên bụng của Ngọc không hề có bất kỳ vết thương nào. Dù vậy thì mạnh tượng của Ngọc lại rất ổn định. Chỉ cần gia đình cố gắng bồi bổ sức khỏe cho cô. Thầy Vị tin là sẽ sớm thôi Ngọc lại có thể mang thai lần nữa. Những lời này của thầy Lang vừa hay lọt vào tai của cô. Biết được đứa con trong bụng vừa mới hình thành đã không còn nữa, Ngọc khóc nấc từng cơn nghẹn ngào. Cô nhìn bà Vinh rồi nói: "Mẹ, con xin lỗi." Bà Vinh trông thấy dáng vẻ khổ sở của con dâu cũng không đành lòng trách giận gì cô. Bà vội vàng an ủi: "Không sao, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện tính sau." Nói đoạn bà cũng thở dài một hơi. Chuyện này khi quản về, bà cũng không biết phải nói sao với con trai mình nữa. Sợ quản vì chuyện này mà đau buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Vinh nhìn Ngọc, ánh mắt có chút phức tạp. "Hay là mình đừng nói chuyện này cho thằng quản biết được không con?" Nghe những lời này Ngọc có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy mẹ chồng nói có lý. Quản vốn mong con như vậy, giờ anh biết cô làm mất đứa con của họ, hẳn là quản sẽ không chịu đựng được, có khi lại quay ra lạnh nhạt với cả cô. Suy nghĩ cho cuộc đời lâu dài của mình sau này, Ngọc đồng ý làm theo lời của mẹ chồng vừa nói. Hai ngày sau, ông Vinh và Quản mới trở về nhà. Trông thấy khí sắc của vợ có phần nhợt nhạt, Quản lo lắng hỏi: "Mình ở không khỏe chỗ nào, nói tôi nghe, đặng còn tìm thầy Lang đến nhà." Cả người Ngọc đổ đầy mồ hôi lạnh, cô khó nhọc nói: "Bệnh cũ thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi." Nghe vợ nói vậy thì Quản cũng không nói thêm gì nữa, chỉ căn dặn đám người ở trong nhà để ý chăm sóc vợ mình nhiều hơn. Thời gian tới công việc của gia đình có chút bận rộn, ông Vinh và anh sẽ phải thường xuyên rời nhà. Quản không cần kể bên vợ được nên cũng có chút không yên tâm. Ngọc thấy vậy thì bèn trấn an chồng: "Mình cứ yên tâm ra ngoài làm việc, ở nhà đã có mẹ và đám người ở rồi mà." Về phần này thì đúng là Quản rất tin tưởng ở mẹ của mình. Bà Vinh dù sống trong cảnh giàu có nhưng mọi việc trong nhà bà vẫn tự mình lo liệu chu toàn. Tính của bà cũng hơi khắt khe một chút. Được cái vợ của anh lại là người hiền thục đoan trang nên cũng chiếm được cảm tình từ bà. Ông Vinh và Quản ở nhà thêm 2 ngày nữa rồi mới rời đi. Trong 2 ngày này cũng không xảy ra bất cứ chuyện kỳ lạ gì. Tuy nhiên thì vào cái đêm đầu tiên khi không có Quản ở nhà ấy, Ngọc lại được một phen thất kinh bạt vía khi lần nữa trông thấy con quỷ kia. Nó không còn đứng ở bên ngoài cửa sổ vươn cánh tay vào nữa. Lần này nó xuất hiện ở ngay bên cạnh giường ngủ của Ngọc. Trong lúc cô vừa chìm vào giấc ngủ say, từ trong góc tối của căn phòng xuất hiện một đôi mắt màu đỏ rực. Con quỷ từng bước tiến đến chiếc giường nơi Ngọc đang nằm. Chân tay của nó mọc ra đầy những móng vuốt sắc nhọn. Cả người của nó tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Con quỷ vươn bàn tay dài của mình đến gần cổ của Ngọc. Từng ngón tay của nó dần dần siết chặt lại. Ngọc đang trong cơn ngủ mơ màng, chợt thấy cổ họng như bị tắc nghẽn. Bàn tay của cô chạm phải thứ gì đó lạnh giá như băng. Ngọc hốt hoảng mở choàng mắt ra nhìn. Thế nhưng xung quanh cô mọi thứ vẫn đang chìm trong yên ắng. Ngọc có chút bất an. Vừa rồi cô có cảm giác như ai đó chạm vào người của mình. Cô đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, vẫn không có gì khác lạ cả. Bị tỉnh giấc giữa chừng, Ngọc lại nhớ đến đứa con vừa mới hình thành trong bụng, đã vội bỏ cô mà đi. Ngọc nằm xuống giường gác tay lên trán, thở dài một hơi. Nước mắt cứ thế chảy ra thấm cả vào chiếc gối cô kê dưới đầu. Khi một lần nữa Ngọc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy có âm thanh phát ra từ dưới gầm giường. Ban đầu Ngọc còn tưởng là mình nghe lầm. Cô áp tay xuống giường để nghe cho rõ. Âm thanh kia đúng là đang phát ra ở ngay phía dưới nơi cô nằm. Những tiếng gầm gừ như là của một loài động vật nào đó. Ngọc bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, cô không dám bước xuống khỏi giường. Ngọc từ từ bò dậy rồi lùi vào góc giường. Cô muốn mở miệng ra gọi người ở trong nhà, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra cổ họng mình như đang có thứ gì chặn lại. Dù cố gắng hết sức, Ngọc cũng không thể kêu lên thành tiếng được. Cô còn đang hoang mang không biết phải làm sao để thoát được ra ngoài. Chợt có một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua giường, trồi lên ngay sát chỗ Ngọc đang ngồi. Bàn tay này chính là của con quỷ ban nãy. Nó chẳng cần tốn nhiều sức lực đã có thể lôi Ngọc xuống một cái hố sâu. Đây là lần thứ hai Ngọc thấy mình ở trong cái hố này, nhưng khác với lần trước là cô đứng trong cái hố. Còn hiện tại con quỷ đã đẩy ngã cô ra, khiến cho Ngọc nằm sấp trên nền đất bùn lầy. Ngọc chống tay xuống đất muốn nâng cơ thể của mình đứng dậy. Tuy nhiên thì có một tảng đất to từ bên trên vừa lăn xuống rơi trúng vào người của cô. Ngọc đau đớn hét lên một tiếng. Cô nhận ra cổ họng của mình đã bình thường trở lại. Ở bên trên, con quỷ kia vẫn đang dùng đôi tay to và dài bê đất thả xuống hố. Dường như nó đang muốn chôn sống Ngọc ở trong cái hố này. Ban nãy Ngọc còn có chút sợ hãi, giờ này không biết lấy can đảm ở đâu ra. Cô cố gắng nâng người đứng dậy, ngẩng đầu lên hét lớn. Mày là cái thứ kinh tởm gì vậy? Sao mày lại làm hại tao? Khi nghe được những lời này của Ngọc, con quỷ bỗng dưng khựng lại một nhịp. Sau đó nó lại tiếp tục lăn từng tảng đất to xuống hố. Ngọc ở bên dưới cả người dính đầy bùn đất, chân của cô như có lớp keo gắn chặt xuống nền. Dù cố hết sức nhưng cô vẫn không có cách nào nhấc chân lên được. Ngọc gần như phát điên, miệng hết kêu cứu thì lại liên tục la hét chửi mắng con quỷ. Tận cho đến khi đất đã được lấp đến cổ của cô, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Trông thấy vẻ mặt bất lực của Ngọc thì con quỷ mới dừng tay lại. Lúc này nó nhún người một cái nhảy xuống dưới hố, ngồi ở ngay trước mắt của Ngọc. Nó ngửa đầu cười rú lên một tiếng khiến cho Ngọc cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Con quỷ đưa hai tay lên đan vào nhau làm một động tác kỳ lạ. Cả cơ thể của nó bỗng nhiên biến đổi, dần dần hiện ra hình bóng của một người con gái. Và khi Ngọc nhìn rõ được khuôn mặt của người này, cô đã trợn trừng mắt, miệng bật thốt lên. Lan! Đúng vậy, con quỷ vừa rồi chính là do hồn ma của Lan. Trước đó vào cái ngày mà bà Phước sắc thang thuốc cuối cùng cho cô uống. Trong thang thuốc ấy đã bị Ngọc bỏ vào một gói thuốc chuột để trộn lẫn. Ngọc rất thông minh khi chỉ bỏ thuốc chuột vào thang thuốc cuối cùng. Trước đó Lan uống thuốc đã mấy ngày nhưng không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho bố mẹ và anh trai cô không hề nảy sinh ra nghi ngờ. Lan cứ vậy mà chết tức tuổi trước khi đám cưới của mình được diễn ra. Nỗi oán hận sâu sắc đã khiến cô chỉ trong phút chốc đã biến thành loài quỷ đầy gớm ghiếc này. Những ngày qua nhìn người mình yêu thương chăm sóc kẻ đã hại chết mình, trong lòng của cô vừa cảm thấy đau đớn vừa hận thù. Nghĩ đến chuyện mà người chị yêu quý đã làm với mình khi ấy, ánh mắt Lan trở nên đục ngầu. Cô đưa hai tay vặn cổ của chị gái mình cái rắc. Ngọc chỉ kịp trợn mắt lên đầy kinh ngạc trước khi ngất đi không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau khi lại vào phòng gọi Ngọc dậy, nó không nghe thấy tiếng của mợ chủ đáp lại, bèn tiến đến gần. Lại khẽ chạm vào người của Ngọc để đánh thức cô, nhưng rất nhanh nó đã rụt tay lại. Cả người của Ngọc tỏa ra hơi nóng hầm hập. Có lẽ đêm qua cô đã lên cơn sốt cao. Lại gấp gáp chạy ra ngoài báo lại cho bà Vinh biết. Bởi vì vốn trước đó Lan là một cô gái ốm yếu, thành ra khi nghe thấy chuyện này bà Vinh cũng không lấy làm lạ gì. Bà vẫn cho rằng người con dâu của mình này chính là cô gái tên Lan đấy. Bà liền gọi thầy Lang Vị đến bắt mạch cho cô. Có điều sau khi đã khám kỹ lưỡng, thầy Vị cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Mạch đập của cô gái này không hề suy yếu, hay nói chính xác thì cô gái này đang vô cùng khỏe mạnh. Ông không có cách nào để chẩn đoán bệnh của cô là nguyên nhân do đâu. Ngọc vẫn đang chìm trong cơn sốt cao mê man cả người. Đến khi thầy Vị đỡ cô ngồi dậy để cho Ngọc uống nước lá dấp cá hạ sốt. Thứ nước tanh nồng chảy xuống miệng mới khiến cho Ngọc giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt cô nhìn những người trước mặt đầy sợ hãi. Miệng cô liên tục lẩm bẩm. Tôi không uống, tôi không có bệnh. Thầy vì không nghe rõ, chỉ nghĩ là do cô sốt cao nên nói mê sảng. Ông liền trấn an. Nào, cho mà uống cái này xuống, sẽ nhanh khỏe lại thôi. Nhưng Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thầy vị bằng ánh mắt ngờ nghệch, miệng nói những câu khó hiểu. Tôi giết người rồi. Lần này thầy vị đã nghe rất rõ lời mà Ngọc vừa nói. Ông có chút kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt đầy suy tư. Sau cùng ông quay ra nói với bà Vinh. Cô bé này có lẽ đã bị ma ám, nhà bà nên gọi thầy Mo đến thì hơn. Trước đó thầy vị nhớ có lần cô đã đến nhà ông lấy thuốc. Thầy vị còn cẩn thận bắt mạch lại cho Lan rồi mới kê đơn. Khi ấy ông cũng đã ngạc nhiên vô cùng, vì trong thời gian ngắn mà sức khỏe của cô hồi phục một cách lạ thường. Vừa rồi khi ông cầm vào tay của cô cũng vậy, mạch đập vô cùng ổn định. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô đang bị bệnh nặng cả. Ấy thế mà cả người cô lại lên cơn sốt cao, còn nói mê sảng đủ thứ. Thầy vị cho rằng đây là dấu hiệu của một người bị hồn ma theo ám. Vào khoảng 3 năm trước ông từng gặp một trường hợp như vậy. Rất may đã được thầy Mo cứu thoát một mạng. Thầy vị lo rằng nếu để lâu quá, tính mạng của Lan cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bà Vinh khi nghe thầy vị nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Những ngày này con dâu của bà không hề ra ngoài hay đi đến nơi nào có người chết cả. Bà không biết vì sao thầy vị lại nói cô đang bị ma ám. Nhưng vì hiện giờ ông Vinh và Quản đều không có ở nhà, bà lo sợ rằng nếu con dâu có xảy ra chuyện gì, bà sẽ không biết phải ăn nói với con trai thế nào. Rất nhanh bà đã cho người đi gọi thầy Mo Thuấn đến nhà. Cùng lúc đó ở tại nhà bà Phước, khi bà đang gọt quả bí xanh để chuẩn bị nấu canh, không may cái dao cứa vào tay khiến bà chảy máu. Bà Phước giật mình, đánh rơi con dao xuống đất. Mấy ngày gần đây bà Phước cứ như người mất hồn, không tập trung làm được việc gì. Bà cứ hay nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp vừa mới chết cách đây không lâu của mình. Không biết có phải do bà quá nhớ con hay không mà bà liên tục nằm mơ thấy Lan hiện về. Trong mơ dáng vẻ của cô ủ rũ vô cùng. Lan đứng ở trước cửa nhìn bà, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô khẽ cất tiếng nói. Mẹ ơi, con chết oan ức lắm mẹ ơi. Bà Phước trông thấy con gái thì cũng khóc nức nở. Bà muốn được ôm lấy Lan vào lòng như ngày cô còn bé. Nhưng Lan lại liên tục lắc đầu. Bước chân của cô lùi dần ra xa. Đồng thời ở hốc mắt của cô chảy ra một thứ nước màu đỏ như là máu. Bà Phước trong lòng đau đớn bật thốt lên. Lan, con làm sao vậy? Bà đưa tay lên muốn lau đi cái thứ nước đỏ lòm đang chảy trên mặt của con gái. Nhưng bàn tay của bà lại chỉ chạm được vào khoảng không vô định. Bóng của Lan cũng dần dần tan biến đi ở ngay trước mặt của bà. Bà Phước liền hô lên một tiếng. Không! Giật mình tỉnh lại từ trong cơn mơ, dù trời vẫn đang còn đêm tối. Bà Phước lò dò từng bước mở cửa đi ra sau nhà. Bà mang theo bó hương và cái bật lửa để thắp lên nấm đất ở trong vườn. Nơi đây chính là cái hố đã chôn xác của Lan dưới đó. Bà Phước ngồi dưới nền đất miệng thì thầm, kể lại những việc diễn ra từ khi Lan còn nhỏ. Có lúc bà mỉm cười vui vẻ, có lúc bà lại bật khóc trong đau đớn. Bà ngồi ở đó cho đến tận khi trời gần sáng mới đứng lên đi về nấu cơm cho chồng và con trai. Sau cái đêm ấy, liền mấy đêm liên tiếp bà đều lặp lại giấc mơ này. Dường như Lan đang cố báo cho bà biết điều gì đó, nhưng cô lại không thể nói rõ ra được. Cho đến sáng ngày hôm nay, khi bà đang chuẩn bị nấu cơm cho cả nhà, vì lơ đễnh mà bà đã tự mình cắt phải tay, giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống thấm cả vào đất, khiến bà cảm thấy bất an vô cùng. Liệu có phải Ngọc ở nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bà bỏ dở việc nấu nướng rồi đứng dậy vào phòng gọi chồng dậy. Ông này, sao tôi cứ thấy lo lo? Ông Phước vẫn còn đang ngái ngủ, miệng khẽ nói. Bà lo cái gì? Lúc này, bà Phước mới thuật lại những giấc mơ mà mình gặp phải. Bà cho rằng Lan đang cố báo mộng cho bà biết chuyện gì đó. Và rất có thể chuyện này liên quan đến Ngọc, người mà đã thay Lan gả sang nhà bá hộ Vinh. Bà Phước có chút e dè. Hay là mình sang đó thăm dò thử xem con nó thế nào. Hiện tại mới là sáng sớm nên cũng không tiện đi qua nhà thông gia. Ông bà Phước đợi cơm nước xong xuôi rồi mới bắt đem theo một con gà trống, coi như là biếu người nhà bên ấy, tiện thăm con gái của mình. Gần đến nhà bá hộ Vinh thì lòng bà Phước càng như có lửa đốt. Bà đi như chạy trên đường, khiến cho ông Phước khó nhọc đuổi theo vợ. Ông lẩm bẩm: bà làm cái gì mà đi như ma đuổi vậy? Bà Phước không nói không rằng, chân bà mỗi lúc dạo bước một nhanh hơn. Vừa vào đến ngõ nhà con rể, bà Phước đã nghe thấy có tiếng của một cô gái đang la hét. Một giọng nói này có chút quen thuộc với bà. Lật đật bước vào bên trong, bà Phước nhận ra đứa con gái của mình đang tóc tai bù xù, cả người thu vào một góc nhà, miệng nói những điều không đầu không cuối. Giết, giết người! Bà Phước lo lắng từng bước lại gần con gái, khẽ nhìn bà Vinh rồi cất tiếng hỏi: còn tôi, nó sao thế này? Bà Vinh khẽ lắc đầu tỏ ý không rõ chuyện gì đang xảy ra với con dâu của mình. Vừa hay lúc này thì thầy Thuấn đến nhà. Ông Vinh và Quản cũng đã trở về sau khi ra lo xong việc ở bên ngoài. Quản thấy bố mẹ vợ đến nhà lại có cả thầy Mo thì có chút ngạc nhiên. Anh đang định hỏi mẹ mình xem có chuyện gì thì bất chợt bắt gặp hình ảnh của vợ đang co ro trong góc nhà. Quản định lao tới bên cô nhưng đã bị thầy Thuấn ngăn lại. Ban nãy khi vừa mới bước đến ngõ nhà Quản, ông đã cảm nhận được không khí u ám bao bọc lấy nơi này. Luồng oán khí nồng đậm này e rằng có thể làm hại đến cả tính mạng của con người. Sợ rằng có oan hồn vất vưởng lâu ngày đã hóa thành quỷ xuất hiện ở đây để phá phách gia đình bá hộ Vinh. Giờ đây, khi trông thấy khí sắc có phần xám xịt của Ngọc, ông khẽ cau mày lại suy tư. Nếu chỉ đơn thuần là việc bị ma quỷ bám theo thì oán khí trên người của cô gái này không thể nặng đến như vậy. Đây phải là có mối thù sâu đậm đến thế nào mới khiến người này phát cơn điên dại. Bởi vì chưa biết sự thật trong chuyện này là gì, vì thế khi bước vào cửa căn phòng này, thầy Thuấn đã tiện tay dán một lá bùa lên bức tường. Vừa hay có thể ngăn con quỷ đến gần con dâu của bà Vinh. Trước khi ông làm rõ được mọi chuyện thì tạm thời tính mạng của Ngọc sẽ không bị nguy hại. Trong lúc người nhà của Quản còn đang không biết Ngọc xảy ra chuyện gì mà trở nên điên điên dại dại, thầy Thuấn đã nhanh tay bấm cho cô một quẻ. Khuôn mặt ông liên tục thay đổi biểu cảm. Cuối cùng, ông đã hiểu được vì sao cô gái này lại nhiễm phải âm khí nặng như vậy. Có điều thầy Thuấn chỉ có thể làm người dẫn dắt Ngọc tự mình gỡ bỏ mối hận thù này. Mạng của cô có giữ được hay không thì còn phải xem phúc đức của cô đến đâu. Dù thầy Thuấn có giỏi đạo pháp đi chăng nữa, oán hận tình thù này ông cũng không có cách nào can thiệp được. Lúc này bố mẹ của Quản và cả bố mẹ của Ngọc đang nhất loạt nhìn thầy Mo với ánh mắt dò hỏi. Thầy Thuấn khẽ hắng giọng một cái rồi chậm rãi lên tiếng: ngồi xuống cả đi, mọi việc cần phải có thời gian mới sáng tỏ được. Từ lúc về đến giờ, nhìn thấy cả người vợ tóc tai rũ rượi, ánh mắt của cô không có tiêu cự, lòng Quản lo lắng vô cùng. Anh ngập ngừng: nhưng vợ con... Thầy Thuấn thừa biết là Quản đang định hỏi điều gì, nhưng ông xua tay rồi cố trấn an: yên tâm, tạm thời cô ấy sẽ không sao. Nói đoạn thầy Thuấn quay sang vợ chồng ông Phước rồi tiếp lời: hai người muốn cứu cô gái này thì hãy nói ra sự thật, bằng không tôi cũng hết cách. Khi bước vào nơi này, thầy Thuấn nhận ra không chỉ có mình Ngọc bị luồng âm khí vây quanh, mà ngay cả ông bà Phước cũng có. Tuy nhiên hai luồng âm khí này lại khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu âm khí trên người của Ngọc nặng đến mức khiến cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vậy thì luồng khói mờ nhạt trên người của ông bà Phước lại như đang lưu luyến điều gì đó, khiến cho âm hồn người chết kia không lỡ rời đi. Tuy nhiên thì hai luồng âm khí này đều xuất phát từ một người. Có lẽ nguyên nhân mà khiến Ngọc trở nên điên dại như vậy phần nào có liên quan đến vợ chồng ông Phước. Điều này thầy Thuấn biết được trong khi bấm quẻ cho Ngọc ban nãy. Nhưng lời của một thầy mo nói không có căn cứ thì sao khiến người khác tin tưởng được. Vậy chỉ có thể để người trong cuộc tự mình nói ra mà thôi. Thời khắc này trông thấy dáng vẻ tàn tạ của con gái lại bị những lời của thầy Thuấn vừa rồi dọa sợ. E rằng nếu còn không nói ra sự thật, ông bà Phước rất có thể sẽ mất luôn cả đứa con gái lớn này nữa. Bà Phước nhìn chồng bằng ánh mắt đầy đau đớn. Ông Phước thấy vậy thì khẽ gật đầu. Lúc này, ông mới từ từ thuật lại mọi chuyện về cái chết của Lan. Khi nghe được những lời này của bố vợ, Quản như gục ngã. Hóa ra người mà bấy lâu nay anh đầu ấp tay gối lại là một người hoàn toàn xa lạ. Còn người con gái mà anh yêu thương thì đã nằm lạnh lẽo dưới sâu ba tấc đất. Ấy vậy mà Quản không hề biết gì, cứ thế đem yêu thương và sự quan tâm trao cho Ngọc. Thật ra thì có nhiều lúc anh cũng nhận ra được sự khác lạ trong tính cách của vợ mình. Nhưng Quản lại gạt đi. Anh cho rằng chắc mình đã quá nhạy cảm rồi. Quản còn tự thanh minh cho vợ rằng chắc có lẽ do cô bị áp lực chuyện sinh đẻ, cho nên tính nết mới thay đổi như vậy. Giờ đây, khi biết được sự thật này, anh chỉ có thể tự trách mình đã quá vô tâm mà thôi. Quản khóc nấc lên, liên tục chất vấn bố mẹ vợ. Vì sao lại đối xử với con như thế kia chứ? Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là giải oán khí trên người của Ngọc. Trong lúc ông Phước đang kể lại mọi chuyện xảy ra với Lan, trước ngày đám cưới diễn ra cho ông bà Vinh và Quản nghe, thầy Thuấn đã lặng lẽ đến bên Ngọc và khẽ lẩm bẩm đọc thần chú. Câu chuyện mà bà Phước vừa kể kia không có gì liên quan đến cô gái này. Vậy vì sao Ngọc lại bị âm khí bao quanh khắp người? Muốn biết được thực hư thế nào, có lẽ phải hỏi cô gái này rồi. Sau khi thầy Thuấn đọc dứt câu chú, rất nhanh ánh mắt của Ngọc đã thay đổi, không còn đờ đẫn như trước nữa. Thầy Thuấn sau khi nhận ra sự thay đổi này của cô thì nói nhỏ vào tai Ngọc điều gì đó mà không ai nghe rõ. Ngay lập tức cô nhìn thầy Thuấn bằng ánh mắt đầy sợ sệt, miệng cô lắp bắp. Ông... Thầy Thuấn khẽ lắc đầu một cái rồi nhẹ giọng nói. Mọi việc phụ thuộc cả vào cô. Thì ra là thầy Thuấn đã nhắc đến nguyên nhân về cái chết của Lan với Ngọc. Vừa rồi ông đã dùng tâm thức của mình để tìm hiểu tâm thức của Ngọc. Vô tình ông lại đi vào tâm thức của con quỷ đang ám theo cô và biết được sự thật về cái chết của Lan. Khi đọc thần chú hóa giải oán khí trên người của Ngọc, thầy Tuấn đã hứa với linh hồn của con quỷ hay cũng chính là Lan rằng nếu cô thu lại lớp oán khí đang bao trùm lên cơ thể của Ngọc, ông sẽ thuyết phục cô ta nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra cho Lan. Đồng thời thầy Huấn cũng sẽ giúp Lan được đi đến một nơi tu tập sớm ngày đầu thai kiếp khác. Đối với Lan mà nói, việc khiến cho Ngọc mất đi tính mạng dễ như trở bàn tay. Nhưng như thế thì bố mẹ cô và Quản lại chẳng biết gì về cái chết của cô cả. Lan sẽ mãi mãi phải ở lại trong hình dạng của con quỷ, ôm theo mối oán hận của mình lang thang khắp nơi. Điều này khiến cho cô càng thêm đau khổ bội phần. Sâu thẳm trong lòng cô, dù giờ đây đã hóa thành loài quỷ và đang dần mất đi nhân tính, Lan muốn mọi người biết rõ bộ mặt thật của Ngọc, rằng vẻ ngoài dịu dàng ấy chỉ là giả tạo mà thôi. Chính Ngọc vì lòng ghen ghét đố kỵ với em gái của mình, cô đã âm thầm bỏ thuốc chuột vào trong thang thuốc của Lan, khiến cho cô mất mạng. Giờ đây chỉ cần chính Ngọc tự mình thú nhận mọi chuyện, Lan cũng sẽ tự khắc buông bỏ mối oán thù này để lên đường đi siêu thoát. Lan không muốn bố mẹ cô đã mất đi một đứa con gái rồi vì hận thù của cô mà ông bà Phước lại mất thêm một người con gái nữa. Tuy nhiên thì do tâm tính của Lan lương thiện nên mới nghĩ cho bố mẹ của mình như vậy. Còn Ngọc thì lại khác. Lòng dạ cô ác độc. Cô ích kỷ chỉ muốn giành lấy mọi thứ của Lan thuộc về mình. Những ngày qua cô đã sống hả hê vô cùng vì cướp được cuộc đời, đáng lẽ ra là của em gái mình. Nỗi sợ hãi ban nãy nhanh chóng được Ngọc xua tan ra khỏi đầu. Giờ đây khi có bố mẹ ở bên cạnh, cô tin là hồn ma của Lan sẽ không dám làm gì. Ngọc sẵn giọng trả lời. Tôi không có gì để nói với ông cả. Lời cô vừa thốt ra đã thành công khiến cho con quỷ nổi giận. Chút lương thiện cuối cùng còn sót lại trong tâm thức của Lan lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cô đã hoàn toàn biến thành loài quỷ khát máu, không chút nhân tính. Thầy Thuấn không kịp trở tay ngăn chặn cơn giận dữ của Lan. Ngay lập tức cơ thể của Ngọc bị một luồng khói đen kịt quấn quanh nâng lên cao rồi quăng mạnh xuống đất. Đám người nhà quản và ông bà Phước trợn mắt kinh ngạc, miệng há hốc không thốt lên lời. Thầy Thuấn ngay lập tức rút ra từ trong tay nải của mình một thanh kiếm bằng đồng. Ở trên thân kiếm có chạm khắc hình một con rồng đang bay lượn. Ông ngồi xuống trước cơ thể đang quằn quại dưới đất vì đau đớn của Ngọc, miệng lẩm bẩm đọc thần chú thu phục quỷ. Có lẽ thầy Thuấn đã quá chủ quan. Ông cho rằng chút ý niệm lương thiện còn sót lại trong Lan sẽ dễ dàng giúp cô từ bỏ được oán niệm. Nhưng có lẽ cái chết đầy uất ức của mình lại do chính người chị gái mà cô hết mực yêu quý gây ra, cùng với thái độ không chút hối cải vừa rồi của Ngọc, đã khiến cho Lan không có cách nào buông xuống được nỗi hận thù này. Trước đó khi hai chị em vì hoàn cảnh mà phải sống xa cách nhau nhiều năm, mỗi ngày Lan đều trông đợi đến khoảnh khắc được gặp lại chị gái của mình. Vô số lần cô ngồi tưởng tượng ra cảnh tượng trùng phùng, vui mừng và hạnh phúc ấy. Lan thường tự trách bản thân mình cơ thể yếu ớt bệnh tật, khiến cho bố mẹ và anh trai vất vả, lại khiến gia đình phải sống cảnh xa cách nhau. Lan tự nhủ trong lòng, đợi khi gia đình mình được đoàn tụ rồi, cô sẽ bù đắp lại cho chị của mình. Thậm chí Lan còn từng mong ước giá như mình có thể khỏe mạnh giống như Ngọc. Vậy thì cô đã có thể thỏa sức cùng chị mình nô đùa, cùng nhau đi học, sống vui vẻ mỗi ngày. Nỗi lòng được giấu kín này có lẽ Ngọc mãi mãi không thể nào hiểu được, bởi vì lòng ghen ghét đố kỵ đã che mờ đôi mắt của cô. Ngọc không nhận ra em gái yêu quý và ngưỡng mộ mình đến thế nào. Sau khi dùng âm khí quật ngã Ngọc trên đất, trên không trung dần dần xuất hiện một bóng đen. Lan ở trong hình hài của loài quỷ từ từ bước đến gần trước mặt Ngọc. Ánh mắt cô đỏ rực ngọn lửa hận thù, gằn giọng rít lên từng lời qua kẽ răng. Tôi nào có tội tình gì mà chị lại hại chết tôi kia chứ? Ngọc vẫn còn đang nằm co người như con tôm ở dưới đất. Cơn đau đớn vẫn đang thấm dần vào từng thớ thịt của cô. Nghe được những lời này từ miệng của Lan, Ngọc lại bỗng nhiên bật cười. Cô cười cho những tháng ngày đầy bất công, phải chịu bao thiệt thòi của mình. Vì cớ gì cùng là con gái của bố mẹ nhưng cô không nhận được sự quan tâm giống như là Lan. Thậm chí cả người ngoài cũng luôn dành sự chú ý nhiều hơn cho em gái thay vì là cô. Ngọc nhếch miệng đáp lời. Mày xứng đáng bị như vậy. Mày đã cướp đi tất cả những thứ đáng lẽ mà tao cũng phải được nhận lấy. Sự xuất hiện đột ngột của con quỷ khiến cho những người có mặt hoảng hốt vô cùng. Nhưng sau khi nhận ra con quỷ kia chính là hồn ma của Lan hóa thành, ông bà Phước lúc này khóc cạn cả nước mắt vì đau đớn. Trước mặt ông bà là hai đứa con gái sinh đôi của mình. Một đứa đã chết cách đây không lâu, giờ biến thành bộ dạng của loài quỷ dữ. Còn một đứa lại chính là thủ phạm gây ra cái chết cho em gái của mình. Còn nỗi đau đớn nào lớn hơn thế này được nữa? Bà Phước quỳ gối ngồi thụp xuống nền nhà, từng bước lê lết đến gần bên hai đứa con gái. Bà Phước nhìn Ngọc, giọng nghẹn ngào. Còn đang nói cái gì vậy Ngọc? Lúc này Ngọc cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn bà Phước bằng ánh mắt vô tình. Bà giả nhân giả nghĩa gì ở đây? Phải, là chính tôi đã hại chết đứa con gái yêu quý của bà đấy. Nói dứt câu, Ngọc cất lên một tiếng cười đầy mang dở. Chẳng phải cô đã lấy lại được tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình rồi hay sao? Sự quan tâm của bố mẹ cô, người mà Lan muốn chung sống cả đời, giờ cũng đã là chồng của cô. Cô còn có điều gì mà phải giấu giếm đi tâm địa của mình nữa? Giờ đây cô muốn phơi bày tất cả con người thật của cô. Nhìn thấy sự đau khổ trong mắt bố mẹ và quản, Ngọc lại càng thêm hả hê. Tiếng cười cứ thế kéo dài, cuối cùng từ khóe mắt của cô lại chảy ra một dòng nước mắt. Ông bà Phước bị sự thật này làm cho suy sụp. Ông Phước ánh mắt đầy đau khổ, khó nhọc thốt ra. sợ con lại thành ra thế này hả Ngọc? Ở dưới đất, Ngọc ngẩng lên nhìn bố mẹ của mình. Ông bà còn không biết vì sao tôi lại trở nên như vậy ư? Đấy chẳng phải là lỗi của ông bà hay sao? Các người có khi nào để ý đến cảm nhận của tôi hay chưa? Ông bà Phước có nghĩ thế nào cũng không bao giờ ngờ đến được tình cảnh như thế này. Bao nhiêu năm nay có lẽ ông bà đã thiếu sót trong việc chăm sóc con cái của mình. Đứa con gái tưởng như lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng trông thấy cô cười rạng rỡ ấy. Vì phải nhận lấy thiệt thòi mà lòng dạ trở nên độc ác, hại chết chính em gái ruột. Ông bà Phước giờ có 100.000 lần hối hận thì cũng không có cách nào thay đổi được tổn thương trong lòng đứa con gái này. Ông bà đều cảm thấy mình có lỗi với Ngọc, nhưng người làm bố mẹ như ông bà cũng không có cách nào chấp nhận được việc mà cô đã gây ra. Giữa lúc này, tâm trạng của cả hai rối như một mớ tơ vò. Nỗi đau khổ giằng xé trong lòng khi thấy hai đứa con gái của mình trở thành kẻ thù của nhau. Dù vậy, ông bà đã mất đi một đứa con gái rồi. Hai người không thể để lòng hận thù của hai chị em khiến ông bà mất luôn đứa con còn lại được. Người chết thì đã chết rồi, giờ đây ông bà phải cứu đứa con gái còn lại của mình thoát khỏi nguy hiểm trước đã. Bà Phước liền quỳ xuống trước mặt con quỷ, mở miệng cầu xin. Mẹ biết con chết oan ức lắm, nhưng đó cũng là chị của con mà. Mẹ xin con. Đứng ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, Quản dường như cũng là mờ đoán ra được chuyện gì. Anh bất chấp giờ đây người mình yêu thương đang ở trong hình hài gớm ghiếc, Quản lao đến định ôm lấy Lan, nhưng đã bị ông Vinh lôi lại. Thầy Thuấn đang ngồi đọc thần chú cũng quay lại nhìn Quản bằng ánh mắt cảnh cáo. Ông rút ra trong tay nải những lá bùa màu vàng rồi đưa cho mọi người. Trong tình cảnh này, ít nhiều gì bùa chú cũng có chút tác dụng ngăn cản sức mạnh của con quỷ. Kéo dài một chút thời gian để thầy Thuấn kịp ra tay thi triển đạo pháp. Nhân lúc Lan đang bị giọng nói của bà Phước thu hút sự chú ý, ông muốn kéo Ngọc ra khỏi nơi nguy hiểm trước đã. Đáng tiếc thay, thầy Thuấn đã chậm một nhịp. Lan nghe thấy tiếng động ở phía sau liền quay phát lại, trong ánh mắt hẳn lên một tia giận dữ vô cùng. Thầy Thuấn quên mất rằng không phải chỉ là do đố kỵ với sự yêu thương của bố mẹ mà Ngọc sinh lòng thù ghét Lan. Cô còn âm mưu hại chết em gái ngay trước ngày cưới để cướp đi người chồng giàu có kia nữa. Vì thế mà nỗi oán hận của Lan đối với người chị gái này mới sâu đậm như vậy. Ngay lập tức thầy Thuấn nhận ra lúc này sức mạnh âm khí trên người Lan bỗng nhiên tăng lên đột ngột. Ông bật thốt lên. Không xong rồi. Đôi mắt của Lan mở to, hai tay đan vào nhau tạo ra một luồng khói đen kịt vây lấy cơ thể của Ngọc. Lan nhấc bàn chân to thủ lù của mình giẫm mạnh vào người của chị gái. Ngọc thét lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó cô bị Lan dùng hai cánh tay to khỏe nâng cao lên giữa không trung. Ánh mắt của Lan không có chút hơi ấm nhìn cơ thể nhỏ bé đang quằn quại vì đau đớn trên tay mình. Cô chỉ nhếch mép một cái rồi quăng thật mạnh người trong tay xuống đất. Từ miệng của Ngọc lôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Cơ thể của cô co rút lại, chân tay giật lên liên hồi. Chỉ trong giây lát, Ngọc đã nằm yên lặng dưới đất, tắc thở mà chết. Đức ở nhà chờ lâu không thấy bố mẹ trở về. Anh sốt ruột nên cũng chạy vội đến nhà ông báo hộ Vinh xem mọi chuyện thế nào. Vừa hay chứng kiến cảnh cái chết của đứa em gái còn lại, Đức bật thốt lên. Ngọc! Thầy Thuấn đưa ánh mắt ra hiệu cho anh lôi Ngọc về phía sau. Bản thân thầy trông thấy tình cảnh này cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói thầm. Nghiệp chướng. Một tay ông đưa lên bắt ấn, tay còn lại giữ chặt thanh kiếm, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc thần chú. Một ánh sáng màu vàng kim phát ra từ thanh kiếm trên tay của ông, bay lên giữa không trung, hình thành một luồng khí vây hãm lấy con quỷ. Vòng tròn theo mỗi câu chú của thầy Thuấn thì lại nhỏ dần đi. Có lẽ sức nóng tỏa ra từ vòng tròn màu vàng ấy khiến cho Lan khó chịu. Cô rít lên một tiếng, cả cơ thể vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài. Tuy nhiên thì lúc này sức mạnh của âm khí trên người của Lan đang dần yếu đi. Tận dụng thời cơ này, thầy Thuấn đã rút từ trong người ra một lá bùa dán lên giữa trán của cô. May thay vừa kịp có thể ngăn cản Lan hút lấy âm khí đang tỏa ra từ cơ thể của Ngọc. Có được luồng âm khí từ người mang oán thù với mình, sức mạnh của Lan sẽ nhanh chóng được tăng lên gấp bội. Đến lúc đó sợ rằng thầy Thuấn cũng không có cách nào để giải oán cho cô. Dưới tác dụng của bùa chú, âm khí trên người của Lan cũng dần tan ra, trả lại cho cô dáng vẻ xinh đẹp như lúc cô còn sống. Lúc này những người có mặt đồng thanh cất lên tiếng gọi. Lan! Quản nhìn bóng hình mờ ảo của người yêu trước mặt, lòng đau quặn thắt từng cơn. Là đàn ông nhưng giờ đây anh cũng không thể ngăn được dòng nước mắt của mình rơi xuống. Quản đưa tay ra muốn được chạm vào cơ thể của Lan, nhưng cô đã lùi lại. Ánh mắt của cô nhìn anh rưng rưng như sắp khóc. Không biết phải nói gì trong lúc này, hai người đã từng thề hẹn bên nhau suốt đời suốt kiếp. Tuy nhiên thì duyên tình của hai người ở kiếp này đến đây đã cạn rồi. Khi cô đã trở thành một hồn ma, còn anh có lẽ phải ôm nỗi đau đớn mất đi người yêu đến cuối cuộc đời. Lan cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của Quản. Cô chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn anh vật vã. Vì âm dương cách biệt nên càng không dám ở gần anh. Ông bà Phước và Đức cũng đang đau đớn không kém. Cuối cùng họ cũng chẳng bảo vệ được đứa con gái nào của mình. Ngọc bây giờ cũng đã là một cái xác lạnh lẽo nằm yên trong vòng tay của bố mẹ và anh trai cô. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi họ đã mất đi hai người thân yêu trên cõi đời này. Thầy Phước thở dài một hơi, nhìn Lan rồi khẽ cất tiếng. Đến lúc phải đi rồi. Bởi vì người làm hại mình cũng đã chết, Lan bây giờ đã buông xuống mọi oán hận trong lòng. Dù cô giết Ngọc là để trả thù cho mạng sống của cô, nhưng việc này cũng đã gây ra nghiệp chướng cho chính cô. Vì thế thầy Thuấn chỉ có thể đưa cô lên đường đi tu tập. Chờ cho đến khi nào Lan trả hết nghiệp quả của mình mới có thể siêu sinh và đầu thai kiếp khác. Thầy Thuấn châm lửa đốt cháy lá bùa đang được dán trên trán của Lan. Sau đó thầy bình tĩnh ngồi xuống đọc chú dẫn đường. Lan vẫy tay chào tạm biệt những người thân yêu của mình. Bóng ma của cô dần mờ ảo rồi tan vào không khí. Gia đình ông Phước và Quản nhìn theo với ánh mắt đầy đau khổ khi phải âm dương cách biệt. Về phần hồn phách của Ngọc, thầy Thuấn không thể giúp gì được cho cô. Bởi dù cái chết của cô là do Lan gây ra, nhưng tội lỗi của cô sâu nặng. Thế nên vào khoảnh khắc cô tắt thở, thầy Thuấn đã thấy quỷ sai đến đưa hồn phách của cô về địa phủ. Ở đó Ngọc phải chịu đủ mọi sự trừng phạt cho những việc mà cô đã gây ra cho em gái của mình. Chuyện đi siêu thoát đầu thai kiếp khác đối với Ngọc sẽ có phần khó khăn hơn rất nhiều vì nghiệp quả sâu nặng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Thầy Thuấn đã trả lại cuộc sống yên bình cho cả hai gia đình. Tuy nhiên, trong lòng những người còn ở lại có được bình yên hay không thì thầy Thuấn không rõ. Ông thu dọn đồ đạc rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng gia đình của Đức. Thầy Thuấn nhận lời với ông bà Phước đến nhà làm tang lễ cho Ngọc. Hai vợ chồng ông Phước và Đức còn đào cái xác của Lan ở dưới hố đưa lên. Họ mua cho cô một cỗ quan tài giống hệt như chị của mình. Đây có lẽ là điều công bằng cuối cùng mà họ có thể dành cho hai chị em sinh đôi này. Dù sự công bằng này đã quá muộn màng, nhưng có lẽ cũng phần nào an ủi hai oan hồn đã khuất. Đám tang của hai chị em Ngọc và Lan đã được diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ chuyện lạ nào xảy ra nữa. Sau khi hoàn tất việc chôn cất cho hai cô con gái, ông bà Phước và con trai thường xuyên lên chùa làm công quả, với mong muốn tích thêm phước phần cho hai cô gái xấu số đã phải bỏ mạng vì hận thù kia. Người dân trong làng cũng tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của ông bà. Họ cũng tự răn dạy nhau, luôn đối xử công bằng với con cái của mình, chia đều sự yêu thương cho chúng, tránh để bi kịch xảy ra, giống như chuyện về cái chết của hai chị em sinh đôi, Ngọc và Lan. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Cảm tác giả Vũ Quyên rất nhiều với một tập truyện cũng rất là hay và hấp dẫn, phải không ạ? Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.